Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phách của bà vào hình nhân trong tay áo, đưa hình nhân ấy cho vương phu già chạy trước. Con lệ quỷ cũng nhanh chóng lao vút về phía hai hình nhân đang dựng đứng ở vách núi. Khi đến gần nó liền phát hiện ra đó là hai hình nhân bằng giấy, được ghiệm vào trong một chút dương khí. Biết mình đã bị lừa cho nên nó trở nên cuồng nộ. Hai mắt của nó đỏ au màu máu, lòng lên sòng sọc. Nó quay sang hướng của thầy tứ mà lao tới. Thầy tứ và vương phú gia đang nhanh chân chạy đến phía cửa hang, con lệ quỷ đuổi ngay phía sau lưng của hai người. Khi vừa đặt chân vào bên trong, thầy tứ xoay người lại, tay ấn chỉ quyết miệng niệm chú ngữ. Con lệ quỷ cuồng nộ giơ móng tay dài của mình hướng thẳng đầu của thầy tứ mà chém xuống. Cùng lúc đó trên trời bỗng nổi mây đen, một đạo sấm chớp đánh thẳng xuống miệng của ngọn núi. Con lệ quỷ bị giáng một đạo sấm chớp mà hồn phi phách tán. Nhưng những chiếc móng tay của nó vẫn kịp cào lên trên mặt của thầy tứ. Thầy tứ đau đớn ngã người ra phía đằng sau, miệng kêu lên thảm thiết rồi sau đó ngất xỉu. Vương phu già vội vàng quay trở lại, xốc lấy nách của thầy tứ mà lôi ra phía bên ngoài. Phải rất vất vả ông mới lôi được thầy tứ ra tới cửa hang. Nhanh chóng đoàn người đưa thầy tứ trở về vương phủ. Trên móng tay của lệ quỷ có một thứ chất độc chết người, không phải ai cũng có thể lý giải được. Vương phú gia cho truyền rất nhiều thầy thuốc ở phủ Tân Kỳ về chữa trị cho thầy tứ, nhưng tất cả đều đành phải bó tay. Khi mà thầy tứ đang còn trong cơn thập tử nhất sinh, thì có một lão đạo nhân râu tóc bạc phơ bước vào bên trong biệt phủ họ Vương mà nói: "Để ta." Trong hai đêm thầy tứ rời khỏi vương phủ, ông ta đã leo đến tận miệng núi bố trí một trận pháp để mà dẫn dụ thiên lôi. Chỉ cần con lệ quỷ phát động yêu khí thì lập tức sớm chớp sẽ giáng xuống người của nó. Vì bố trí trận pháp vào ban đêm cho nên khi trở xuống thầy tứ chẳng may bị ngã. Cả người xây sát chân bị bong gân để mọi chuyện càng thuận lợi hơn. Ông đã dùng cạo để mà chiêu dụ con tiểu quỷ đả tường để nó không dẫn dắt mọi người đi lòng vòng. Vì thế mà cả đoàn người mới thuận lợi đi vào và vương phú gia mới thuận lợi lôi thầy tứ ra ngoài. Thầy tứ uống một ngụm trà rồi nói tiếp với thầy Thu: "Thầy có biết là người đã cứu tôi là ai không? Đó chính là sư phụ của thầy Trương Phúc Đại Sư. Con lệ quỷ đó chính là khi giao đấu với sư phụ của thầy cho nên mới bị thương. Ông ta đã truy tìm con lệ quỷ đó suốt mấy ngày liền. Hôm ấy đang ngồi ở đạo quán, ông thấy có một đạo sấm chớp đánh lên trên núi, đưa tay bấm độn biết được đó không phải là dị tượng. Trương Phúc Đại Sư liền rời gót đến Tân Kỳ, sau đó thì đi tìm được đến vương phủ và ra tay chữa trị cho tôi kịp lúc. Mạng của tôi là do sư phụ của ngài cứu lấy, trên mặt của tôi có những vết sẹo dài chính là do con lệ quỷ ấy đã để lại." Thầy Thu nghe câu chuyện của thầy tứ thì liền cả kinh. Nếu câu chuyện của thầy tứ là bịa đặt thì cũng không hẳn là không có lý, nhưng mà câu chuyện của ông ta lại có liên quan đến vương phú gia của phủ Tân Kỳ, không ai khác đó chính là Vương Toàn, thân phụ của Hàn Lâm đại học sĩ Vương Trung Kiên và chi huyện đại nhân Vương Sái. Và ông còn nhắc đến chính sư phụ của mình là Trương Phúc. Ông ấy có gan to cỡ nào mà dám bịa ra những chuyện liên quan đến những con người như vậy. Thế thầy Thu im lặng không đáp. Hồi lâu thầy tứ nói: "Hôm nay đến đây thôi, nếu mọi người có nhã ý muốn nghe chuyện tiếp thì đầu giờ chiều ngày mai xin quay trở lại đây." Thầy Thu bỗng giật mình chấp tay hành lễ trước thầy tứ rồi sau đó ông rời đi. Đến giờ chiều ngày hôm sau, hay chính xác hơn là từ tận ban sáng, thầy Thu đã nóng lòng muốn đến đạo quán của thầy tứ để tiếp tục nghe ông kể chuyện. Thầy Thu thong dong bước bộ vừa đi vừa ngẫm nghĩ, trời đông đã đến trước cửa đạo quán của thầy tứ lúc nào mà ông không hề hay biết. Bất chợt ông cảm thấy lạ, đạo quán hôm nay sao vắng vẻ không giống với quang cảnh đông đúc của ngày hôm qua. Vẫn những khuôn mặt quen thuộc đã nghe câu chuyện của thầy tứ, nhưng mà hôm nay lại có thêm tầm 10 người khác cùng ở lại nghe kể chuyện. Cậu bé Thịnh nhìn thấy thầy Thu đến thì kính cẩn ra đón và mời ông vào bên trong. Mọi người xung quanh nhìn thấy thầy Thu thì ồ lên rồi nhỏ giọng bàn tán. Một người đột nhiên nói: Sao bây giờ thầy mới đến? Chúng tôi năn nỉ mãi thầy Tứ mới nói là nhất định phải chờ thầy đến đây thì mới chịu kể chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net